Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, Lâm Bạch, thân bại danh liệt, năm càng, Bạch Tiêu Tiêu thối hậu đi ra ngoài, nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt thống khổ và vẻ bất đắc dĩ, tâm thần xúc động, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Bạch Tiêu Tiêu nhìn ra Lâm Bạch bây giờ dáng dấp. Hắn là sẽ không thối hậu bất luận cái gì một bước. Hưu giữa lúc này, Diệp Kiếm Thu một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch trở tay một kiếm, lại đem Diệp Kiếm Thu cho đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Thu là lúc, cái kia trong đồng tử lộ ra một mảnh sát ý. Ngươi làm sao dám để cho nàng rơi lệ? Nàng như vậy yêu ngươi. Diệp Kiếm Thu tới gần Lâm Bạch là lúc, hai mắt phun ra lửa giận, vẻ mặt dữ tợn gầm rú nói, vì sao ta coi nàng là thành bảo bối, nàng lại ở ngươi nơi nào không đáng một đồng. Diệp Kiếm Thu giống giận, một kiếm mãnh kích mà xuống, kiếm khí lăng tiêu, phá toái hư không. Lâm Bạch lần đầu tiên cảm giác được Diệp Kiếm Thu kiếm pháp cư nhiên như thế cường đại. Một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch trực tiếp bị đẩy lui 100 mét. Diệp Kiếm Thu vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Diệp Kiếm Thu, ngươi nghĩ muốn chết sao? Lâm Bạch xoay người đứng lên, cười lạnh nói. Diệp Kiếm Thu lạnh lùng nói rằng, ha ha, ta vốn cảm thấy được. Nàng theo ngươi, hội vui sướng, hội hạnh phúc, ta đều dự định rời khỏi. Thật là ngươi, quá khiến ta thất vọng. Hôm nay mặc kệ là vì thần tích lĩnh, vẫn là vì nàng, ta đều muốn giết ngươi. Diệp Kiếm Thu kiếm phong dương lên, lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Diệp Kiếm Thu, lạnh lùng nói rằng, Diệp Kiếm Thu... Lúc đầu tại tạo hóa thần cung bên trong, theo Diệp Kiếm Quân cùng Tô Thương vây giết ta, cái nào người đeo mặt nạ chính là ngươi à? Ta lúc đó đã cảm thấy loại kia hào hiệp kiếm lộ phải là ngươi, mà ta không nghĩ thông là ngươi vì sao phải tới giết ta. Hôm nay xem ra là vì kiếm nhược hàn a. Diệp Kiếm Thu lạnh lùng nói, ha ha, đã ngươi đều đoán được, cần gì phải tới hỏi ta, chịu chết đi. Diệp Kiếm Thu sắc mặt tàn nhẫn, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Diệp Kiếm Thu, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là vì chuyện gì, cái gì nguyên do tới giết ta, thế nhưng muốn giết ta Lâm Bạch người, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, một kiếm đâm về phía Diệp Kiếm Thu, ùng ùng song kiếm ở giữa không trung đụng nhau mà ra. Một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang trực tiếp truyền ra. Diệp Kiếm Thu bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui 100 mét. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Thu thối hậu, lúc này một bước tiến lên, chí tôn kiếm uy năng bộc phát ra. Chí tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm, kiếm phong sở chỉ. Vạn vật tịch diệt, một đạo mới thắng kiếm quang phá không mà hiện, chém về phía Diệp Kiếm Thu trên cổ họng. Mà đúng lúc này, một bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở Diệp Kiếm Thu trước mặt, đem Lâm Bạch một kiếm này đỡ được. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhàn nhạt hô, Bùi Tịch trưởng lão, cứu Diệp Kiếm Thu người. Bất ngờ chính là Bùi Tịch. Bùi Tịch lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi làm thực sự là ngũ độc giáo người. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, lẽ nào còn cần ta nhiều hơn giải thích sao? Bùi Tịch nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, chậm rãi từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, nếu như độc cô Vân viện trưởng biết rõ chuyện này, hắn đến có bao thương tâm a. Ngươi là hắn coi trọng như vậy một cá nhân, không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy, kiếm đạo viện đều nuôi hổ gây họa. Bùi Tịch lạnh lùng nói rằng, đã ngươi là ngũ độc giáo người, mà ta lại là kiếm đạo viện trưởng lão, ta lý nên vì kiếm đạo viện thanh lý môn hộ. Bùi Tịch lạnh lùng nói rằng, lúc này, Bùi Tịch kiếm phong một dạng, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chúng ta cũng tới Tử Thanh cùng Lâm Bảo Vũ song song xuất thủ. Ba vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả, lại đồng thời lại là thần tích lĩnh cao giai trưởng lão. Đồng thời xuất thủ, cường đại kiếm khí xé rách hư không đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch trên người mà đi. Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bảo Vũ trưởng lão, Tử Thanh trưởng lão, không phải ta Lâm Bạch tự đại, chỉ bằng các ngươi ba cái, muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch lạch rên một tiếng, kiếm pháp như rồng đồng dạng xông ra, cái kia tại cộng thêm ta đây. Một bên Tịch Quan cười lạnh một tiếng, một trường ấn ở giữa không trung, hùng hậu lực lượng ngưng tụ thành một cái thật lớn trường ấn, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Ngươi, ha ha, Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tịch Quan, khinh thường cười một tiếng, chí tôn kiếm, phá toái hư không, đế tâm kiếm tại Lâm Bạch trong tay, lực lượng bạo tăng. Chí tôn kiếm lực lượng lập tức quét ngang bát phương mà ra. Ùng ùng một kiếm quét dọn, đem Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh ba người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà lúc này đây, Tịch Quan một trưởng đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Phá thiên trưởng, Tịch Quan nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cường đại chấn vỡ hư không đồng dạng rơi xuống. Cái này một vị tiền nhiệm thánh tử lực lượng, so với Bùi Tịch đám người, cư nhiên đều còn mạnh hơn nhiều. Chí tôn kiếm, Mạc Vấn, Lâm Bạch nhìn về phía Tịch Quan, hai mắt băng lãnh hạ xuống. Hư một đạo sáng rực kiếm quang phá vỡ trường không, kiếm pháp luống cuống, lực lượng vô cùng, ngập trời lực lượng bắn trúng Tịch Quan trường ấn phía trên. Lập tức đem Tịch Quan trưởng ấn đánh nát. Cùng một thời gian, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Tịch Quan trên cổ họng mà đi. Phốc suy một mảnh tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền ra. Tịch Quan yết hầu trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém vỡ, tiên huyết tuôn ra đi ra. Tịch Quan, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh kinh hô lên. Tịch Quan, Diệp Vô Hoan cũng là kinh hãi nhìn lấy một màn này. Tịch Quan lung la lung lay đứng trên mặt đất, trên cổ họng truyền đến hoàn toàn lạnh lẽo cảm giác. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch, khó có thể tin nói đến, ngươi thực sự là ngũ độc giáo người sao? Đạo này vết kiếm, mặc dù cũng không có giết Tịch Quan, nhưng lại chém vỡ Tịch Quan trong cơ thể mấy cây kinh mạch. Nhưng Tịch Quan tạm thời mất đi sức chiến đấu, té trên mặt đất, nếu muốn chữa trị thương thế, phỏng chừng Tịch Quan yêu cầu một tháng thời gian. Hắn đã thương Tịch Quan sư huynh, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên thật đối thần tích lĩnh võ giả xuất thủ. Cái gì Lâm Bạch sư huynh? Đó là ngũ độc giáo yêu nhân, không xứng làm chúng ta thần tích lĩnh thánh tử. Lâm Bạch, ngươi tên phản đồ này, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, giết hắn, giết Lâm Bạch. Liệt Thiên Sơn cốc bên ngoài, đại lượng võ giả nhìn thấy Tịch Quan chết đi thời điểm, trên mặt cực nhanh lộ ra lửa giận, đối lấy Lâm Bạch liền tức giận mắng đứng lên. Diệp Vô Hoan vẻ mặt phẫn nộ, mở to mắt chử nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi là nghiêm túc, ngươi làm thật đầu nhập vào ngũ độc giáo. Lâm Bạch cắn thật chặt răng, từ trong hàm răng không cam lòng phun ra một chữ, vâng. Diệp Vô Hoan tức giận, tốt, đã ngươi là ngũ độc giáo giáo đồ, đó chính là ta thần tích lĩnh địch nhân. Từ giờ trở đi, ta thần tích lĩnh võ giả cùng lĩnh đông võ giả, cùng ngươi Lâm Bạch thế bất lưỡng lập. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy, một tiếng khinh thường cười nhạt, a hát, không quan trọng, Cùng ta Lâm Bạch thế bất lưỡng lập người. Còn thiếu sao? Nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít. Bất quá hôm nay tất nhiên ta Lâm Bạch đứng ở chỗ này. Như vậy các ngươi bất cứ người nào đều chớ nghĩ sống lấy đi vào Liệt Thiên Sơn cốc. Diệp Vô Hoan, ngươi cũng không ngoại lệ. Không tin, các ngươi liền tới thử xem. Ngoặc kép, tại Liệt Thiên Sơn cốc sau khi Ngũ Độc giáo chủ, Mạnh Bà, Hoa Ngữ Tiên, Đao Ma bốn người đứng chung một chỗ, Ngũ Độc giáo chủ cười nói, ha ha, xem ra Lâm Bạch nghiêm túc. Đao Ma Tử Tốn nói, bất quá là một cái tịch quan mà thôi, người này cùng Lâm Bạch cũng không có quá thâm giao tình, huống hồ tịch quan cũng không có chết. Lâm Bạch lấy xảo quyệt kiếm pháp tổn thương tịch quan trong cơ thể mấy cây kinh mạch, nhường hắn tạm thời té trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu mà thôi. Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Bùi Tịch, cái này ba người đối Lâm Bạch mà nói đều vô cùng trọng yếu. Bọn hắn hiện tại còn sống đâu? Ngũ Độc giáo chủ cười nói, Đao Ma, không nên gấp gáp, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Người cũng muốn từng bước giết. Tất nhiên Lâm Bạch đã tổn thương tịch quan, vậy hắn hiện tại coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiếp tục như vậy, coi như chúng ta nói hắn cùng với Ngũ Độc giáo không có quan hệ, Thần Tích lĩnh võ giả cũng sẽ không tin tưởng. Hôm nay sau khi Lâm Bạch xem như là tại Thần Tích lĩnh cùng lĩnh đông bên trong thân bại danh liệt, Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói đến. Hoa Ngữ Tiên yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia không đành lòng. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói, Lâm Đạc A, hôm nay con trai ngươi tại lĩnh đông thân bại danh liệt. Từ nay về sau, sau khi hắn vô luận đi tới lĩnh đông cùng Thần Tích lĩnh bất kỳ địa phương nào, đều sẽ như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trước đây thủ ta trước hết từ ngươi trên người con trai thu hồi lại một ít. Ngũ Độc giáo chủ sắc mặt băng lạnh nhìn lấy Lâm Bạch, hôm nay ván cờ này ta chính là muốn để ngươi Lâm Bạch thân bại danh liệt. Ngũ Độc giáo giáo chủ trên mặt một bộ âm mưu thực hiện được cười lạnh, cái gì năm núi thánh tử, cái gì lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, tại hôm nay Lâm Bạch trên người sở hữu vinh dự đều muốn tan thành mây khói, thân bại danh liệt. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch, giọt nước mắt chảy xuống sau khi tay nàng nắm lợi kiếm lần nữa nhắm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn lần nữa vọt tới, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Làm sao đây? Chẳng lẽ muốn giết Kiếm Nhược Hàn? Kiếm Nhược Hàn bay vút mà đến, kiếm quang nhất thời băng lạnh đến xương lấy. Nàng sợ quát một tiếng, Lâm Bạch, để mạng lại, tâm hữu linh tê kiếm trận. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời này, lúc này mừng rỡ trong lòng, lập tức nhắm phía Kiếm Nhược Hàn. Hết chương.